Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 155, băng mạch đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 155, băng mạch đan đem thanh sắc hồ cỗ nhận lấy, Trương Nhược Trần có thể tại hồ cỗ mặt ngoài cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt lạnh buốt, cũng không phải hồ cỗ lạnh buốt mà là trong hồ cỗ đan dược tản mát ra hàn khí. Trương Nhược Trần đem thanh sắc hồ cỗ mở ra, một cỗ nồng đậm đan hương theo trong hộp phát ra. Từng sợi màu trắng đan khí, giống như là một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ theo trong hộp bay ra quay chung quanh cái hộp phi hành. Trương Nhược Trần chứng kiến trong hộp 8 khỏa đan dược, ánh mắt lộ ra kỳ màu, nói. Băng mạch đan, người nhận thức cái này một loại đan dược, Tiểu Hắc có chút kinh ngạc. Trương Nhược Trần nói, trung cổ thời kỳ thập phần lưu hành đan dược, nhưng là về sau bị tất cả đại đỉnh tiêm thế lực cho lũng đoạn tại trên thị trường, cơ hồ mua không được, không nghĩ tới ngươi lại có thể đem cái này một loại đan dược luyện chế ra đến. Tại trung cổ thời kỳ, rất nhiều nhân loại võ giả đều sử dụng đan dược đến rèn luyện kinh mạch, gia tăng kinh mạch tính bền dẻo, tăng lên chân khí vận chuyển tốc độ, thậm chí có thể cho kinh mạch sinh ra nhất định được thuộc tính. Băng mạch đan, hỏa mạch đan, điện mạch đan, phong mạch đan, toàn bộ đều là tại cái đó thời kỳ bị nghiên cứu ra đến, hơn nữa rộng khắp lưu hành tại võ giả bên trong. Ăn vào băng mạch đan, không chỉ có thể rèn luyện kinh mạch, còn có thể làm cho kinh mạch sinh ra hàn băng thuộc tính. Một khi vận chuyển chân khí, thân thể có thể hóa thành hàn băng thể chất, một trường có thể đông cứng sơn hà. Ăn vào hỏa mạch đan có thể làm cho kinh mạch sinh ra hỏa diễm thuộc tính, há mồm có thể nhổ ra hỏa diễm, đưa tay có thể dùng chân khí ngưng tụ ra hỏa cầu, trong đó một ít lợi hại võ giả càng là có thể sử dụng chân khí ngưng tụ ra hỏa diễm cánh bay lượn thiên không. Nếu là Trương Nhược Trần trở thành võ thị học cung nội công đệ tử, tự nhiên cũng có thể sử dụng công huân giá trị hối đoái đến băng mạch đan. Nhưng là hắn hiện tại chỉ là ngoại công đệ tử, tự tính toán có công huân giá trị, rất nhiều thứ cũng hối đoái không được. Đã Tiểu Hắc đem băng mạch đan luyện chế ra đến, vậy thì chờ vì vậy giúp Trương Nhược Trần một cái đại ân. Băng mạch đan thích hợp hàn băng thể chất võ giả, mà chân khí của ta bên trong, mang theo nhàn nhạt lôi điện chi lực cùng thời không chi lực. Nếu là ngươi có thể luyện chế ra điện mạch đan, đối với trợ giúp của ta hội càng lớn. Trương Nhược Trần đem thanh sắc hồ gỗ khép lại thu vào. Băng mạch đan tuy nhiên không bằng điện mạch đan thích hợp Trương Nhược Trần, thế nhưng mà đối với Trương Nhược Trần mà nói như trước có trợ giúp cực lớn. Điện mạch đan, có thể a, Tiểu Hắc lộ ra trầm tư thần sắc, tựa hồ là tại nhớ lại điện mạch đan đan phương. Trương Nhược Trần cũng không có vội vã luyện hóa băng mạch đan, dù sao ngày mai sẽ phải ly khai vương cung, phản hồi võ thị học cung, đêm nay tự nhiên là cùng với Lâm Phi hảo hảo tụ lại. Ngọc Thấu Cung, Lâm Phi ở lại cung huyền. Mẫu thân, ngươi theo ta cùng đi võ thị học cung a, làm cho một mình ngươi ở lại vương cung ta rất lo lắng. Trương Nhược Trần nói, Lâm Phi nhẹ nhàng ngậm miệng, chằm chằm vào lại cao lớn một ít Trương Nhược Trần, lắc đầu, nói. Trần Nhi, ngươi yên tâm đi, mẫu thân chính là một cái bình thường người, vương hậu nương nương tuy nhiên rất chán ghét ta, thế nhưng mà cũng sẽ không thật sự đối với ta bất lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cư ở chỗ này đã sắp có 20 năm, mẫu thân sự tình thật sự không muốn rời đi rồi. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài, nói, ngươi hay vẫn là không nỡ đại vương. Hắn là của ngươi phụ vương, Lâm Phi nói, Lâm Phi cùng Vân Võ Quận Vương cuối cùng là có cảm tình, nếu là nàng bị Trương Nhược Trần tiếp đi võ thị học cung, như vậy ngoại nhân sẽ như thế nào xem Vân Võ Quận Vương? Trương Nhược Trần đã trầm mặc một lát, nói, được rồi, ta tôn trọng mẫu thân lựa chọn của ngươi. Sau đó, Trương Nhược Trần đem 3 con bình ngọc cùng một chỉ chứa lấy ngân tệ, linh tinh bao phục lấy ra, đưa cho Lâm Phi. Mẫu thân, 3 con trong bình ngọc chứa 300 miếng huyết đan, toàn bộ đều là nhất phẩm huyết đan, ngươi hoàn toàn có thể tiêu hóa. Chỉ cần kiên trì phục dụng huyết đan, thể chất của ngươi tự tính toán so ra kém võ giả cũng nhất định so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Mặt khác, trong bao quần áo chứa 500 miếng ngân tệ cùng 20 miếng linh tinh. Vốn Trương Nhược Trần có thể lưu lại càng nhiều nữa ngân tệ cùng đan dược, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, đem quá nhiều ngân tệ cùng đan dược lưu cho Lâm Phi chưa hẳn tựu là một chuyện tốt. Đứng ở một bên Hoàng Yên Trần, đi đến Lâm Phi đâu trước mặt, đem đeo trên cổ một khối phượng hoàng hình dạng xích ngọc đưa cho Lâm Phi, ôn nhu nói. Bá mẫu, cái này một khối hỏa vân ngọc có 3 lượt lực lượng phòng ngự, nếu là lọt vào công kích có thể giúp ngươi ngăn trở 3 lượt nguy hiểm. Hơn nữa, đem nó trường kỳ mang tại trên thân thể có thể tăng cường thể chất, thanh thần an tâm. Nếu là người khác tiễn đưa như vậy chân quý lễ vật, Lâm Phi là chắc chắn sẽ không nhận lấy, nhưng là, nếu là con mình vị hôn thê tùng lễ vật, Lâm Phi tự nhiên thập phần mừng rỡ thu vào. Ly khai Lâm Phi chỗ ở, đi ra ngoài, Trương Nhược Trần đột nhiên dừng bước lại, nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần liếc nói. Sư tỷ, ngươi đến cùng là có ý gì? Hoàng Yên Trần đứng tại cách đó không xa, lại khôi phục lạnh lùng như băng cao ngạo bộ dáng, dương lấy tuyết trắng cái cằm, nói. Chỉ là đưa một khối ngọc mà thôi, có cái gì ngạc nhiên? Trương Nhược Trần, có một việc ta phải với ngươi giải nghĩa sở. Ta và ngươi đính hôn, chỉ là bất đắc dĩ. Trở lại võ thị học cung, ngươi tuyệt đối không thể trước bất kỳ ai nhắc tới, nếu là ta phát hiện có người thứ ba biết rõ ta nhất định không tha cho ngươi. Trương Nhược Trần nói, ta và ngươi đính hôn sự tình cũng sớm đã truyền khắp các quốc gia, tin tức khẳng định đã rơi vào tay võ thị học cung. Hoàng Yên Trần nói, tự tính toán tin tức đã truyền quay lại võ thị học cung, ngươi cũng muốn thề thốt phủ nhận. Mặt khác chúng ta bây giờ chỉ là đính hôn, còn có 3 năm thời gian mới có thể kết hôn. Ngươi có lẽ minh bạch chúng ta không có khả năng thật sự lập gia đình. 3 năm sau chúng ta cùng một chỗ từ hôn, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Trương Nhược Trần nói, nhìn thấy Trương Nhược Trần nói được làm như vậy giòn, Hoàng Yên Trần không biết vì sao, ngược lại có chút tức giận thấp giọng mà nói. Hy vọng ngươi 3 năm về sau, không phải hối hận hôm nay đáp ứng. Ngày hôm sau, Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Trương Thiếu Sơ, đạp vào phản hồi võ thị học cung đường. Trương Thiếu Sơ trên đường đi tâm tình đều thập phần tâm thần bất định, đi theo mặt sau cùng, căn bản không dám đi đến Hoàng Yên Trần phía trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiếu Sơ tại võ thị học cung cũng chờ đợi đã hơn một năm, Hoàng Yên Trần danh tự, với hắn mà nói quả thực tựu là như sấm bên tai. Bất kỳ một cái nào nam tính đệ tử, nghe được tên của nàng, đều bị dọa đến sắc mặt đại biến. Tam đại nữ ma đầu danh xưng, cũng không phải là nói đùa. Nhưng là bây giờ, Hoàng Yên Trần lại trở thành cửu đệ vị hôn thê, Trương Thiếu Sơ tâm tình tương đương phức tạp, đã có chút cao hứng, lại có chút sợ hãi. Cao hứng chính là, sau này tại Tây Viện rốt cục có thể hãnh diện, ai còn dám khi dễ hắn. Sợ hãi chính là, Hoàng Yên Trần mạnh như vậy thế cửu đệ có thể ép tới ở nàng sao? Đường bọn hắn trở lại Tây Viện thời điểm, đã là 3 ngày sau, trong khoảng cách cấp di tích thăm dò cuộc thi chỉ còn nửa tháng thời gian. Trở lại Tây Viện, Trương Nhược Trần tựu đi bái phỏng Đoan Mộc Tinh Linh, tuy nhiên lại phát sinh Đoan Mộc Tinh Linh cũng không có tại huyền tự đệ nhất số trên bàn bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt cho bụi, giống như có lẽ đã đi ra thật lâu. Dù sao tại trung cấp di tích thăm dò cuộc thi trước khi, nàng nhất định là hội gấp trở về, Trương Nhược Trần cũng sẽ không có đa tưởng. Trở lại hoàng tự đệ nhất số, Trương Nhược Trần liền trực tiếp tiến vào thời không tinh thạch nội không gian, đem chứa băng mạch đan thanh sắc hộp gỗ lấy ra. Trong hộp chứa 8 khỏa băng mạch đan, mỗi một khỏa đều là tứ phẩm đan dược tản mát ra rét thấu xương hàn khí. Trương Nhược Trần ngón tay vừa mới đụng chạm đến băng mạch đan, ngón tay tự bị đông lại, bịt kín một tầng hơi mỏng băng tinh, đưa hắn toàn bộ tay đều cho bao trùm. Không hổ là tứ phẩm đan dược, thật là lợi hại. Có thể tưởng tượng nếu như Trương Nhược Trần hiện tại chỉ là hoàng cực cảnh tu vi, đừng nói là luyện hóa băng mạch đan, chỉ sợ vừa mới đụng chạm đến băng mạch đan cũng sẽ bị hàn khí đông cứng đại nửa người. Trương Nhược Trần vận chuyển chân khí theo kinh mạch tuôn hướng 5 ngón tay. Ba một tiếng, trên tay hàn băng nghiền nát, tại chân khí bao khỏa phía dưới, Trương Nhược Trần đem bên trong một miếng băng mạch đan vê lên, phục tiến trong miệng, nuốt vào trong bụng. Một cỗ cực hàn đan khí tại trong bụng hóa khai, nháy mắt về sau, một cỗ đau đớn theo trong bụng truyền đến, ngũ tạng lục phủ đều giống như bị đan khí cho đông cứng. Cái kia một cỗ hàn khí cực kỳ mãnh liệt, so Trương Nhược Trần lần thứ nhất phục dụng bán thánh chân dịch thời điểm, càng thêm băng hàn gấp 10 lần. Nếu là cái khác huyền cực cảnh trung cực vị võ giả ăn vào băng mạch đan, tuyệt đối là tại tìm chết, lập tức cũng sẽ bị bạo phát đi ra đan khí chết cóng. Trương Nhược Trần tuy nhiên cũng là huyền cực cảnh trung cực vị tu vi thế nhưng mà thể chất của hắn viễn siêu cùng cảnh giới võ giả, hơn nữa tại hoàng cực cảnh còn tu luyện ra vô thượng cực cảnh, đưa tới chư thần cộng minh. Cái kia một lần chư thần cộng minh tại trình độ nhất định bên trên cải tạo Trương Nhược Trần kinh mạch hòa khí hồ có thể miễn cưỡng tiếp nhận được băng mạch đan hàn băng chi khí. Xoẹt xoẹt, Trương Nhược Trần làm cho 36 đường kinh mạch toàn bộ vận chuyển lại, dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa băng mạch đan đan khí. 10 ngày sau, Trương Nhược Trần đem băng mạch đan đan khí hoàn toàn luyện hóa, thân thể dần dần khôi phục nhiệt độ bình thường, thế nhưng mà cơ bắp kinh mạch như trước thập phần cứng ngắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, trong miệng nhổ ra một ngụm bạch khí. Thân thể tốt trầm trọng, động thoáng một phát ngón tay đều rất khó. Trương Nhược Trần tựa như một cái bị băng phong vạn năm, một lần nữa thức tỉnh người, toàn thân run lên, cảm giác thân thể trầm trọng vô cùng, mỗi động thoáng một phát thân thể đều kịch liệt đau đớn. Trương Nhược Trần gian nan đứng người lên, bắt đầu chậm rãi luyện trường. Thông qua luyện trường phương thức đem hàn khí luyện nhập kinh mạch cùng cốt cách, do đó tăng cường thể chất. Sau này, nếu là cái khác võ giả, sử dụng hàn băng thuộc tính vũ kỹ công kích Trương Nhược Trần cũng có thể càng thêm dễ dàng ngăn cản. Một lần lại một lần đánh ra long tượng bàn nhược trưởng, Trương Nhược Trần chỉ cảm giác lực lượng của mình trở nên càng ngày càng mạnh, xuất trưởng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trong kinh mạch chân khí lưu động tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, so trước kia nhanh 3 thành tả hữu. Chân khí tốc độ chảy càng nhanh, bạo phát đi ra lực lượng tự nhiên càng cường. Tại thời không tinh thạch nội không gian, Trương Nhược Trần luyện suốt 5 ngày trưởng pháp, mỗi một lần đều là đem chân khí trong cơ thể hao hết mới dừng lại. Sau khi dừng lại, lại phục dụng đan dược khôi phục chân khí. 5 ngày thời gian, đem còn sót lại băng mạch đan khí hoàn toàn luyện nhập thân thể, Trương Nhược Trần võ đạo cảnh giới đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị đỉnh phong. Khí hồ bên trong chân khí, đã viên mãn, tùy thời có thể trùng kích huyền cực cảnh đại cực vị. Tại thời không tinh thạch trong tu luyện 15 ngày, ngoại giới cũng mới đi qua 5 ngày, Trương Nhược Trần còn có đầy đủ thời gian dùng để trùng kích cảnh giới. Trương Nhược Trần, Đoan Mộc Tinh Linh đến rồi, hoàng tự đệ nhất số, ta nói cho nàng biết ngươi đang bế quan. Ngươi gặp không thấy nàng. Tiểu Hắc thanh âm tại thời không tinh thạch nội trong không gian vang lên. Đoan Mộc sư tỷ trở lại rồi. Nàng khẳng định lại dẫn theo tin tức gì, đương nhiên muốn gặp nàng. Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đối với Đoan Mộc Tinh Linh hay vẫn là rất có hảo cảm. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Cùng Đoan Mộc sư tỷ ở chung lâu như vậy, nhưng vẫn không có hỏi nàng là cái đó một cái quận quốc võ giả. Ngoại trừ biết rõ nàng là võ thị học cung ngoại cung đệ tử, cái khác về nàng hết thảy, vậy mà đều là trống rỗng. Cách chương.